Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 705 nàng chết. Vẫn là ngươi chết, đây là một 50 tuổi khoảng chừng nữ nhân, mặc dù có chút già, thế nhưng vóc người duy trì rất tốt, xem ra phong thái yểu điệu. Hơn nữa, lúc còn trẻ dung mạo nên rất tốt, nữ nhân mặc một bộ vàng nhạt dê nhung áo khoác. Xem ra có giá trị không nhỏ. Thế nhưng, nữ nhân căn bản không có quản những này, trực tiếp liền ôm lấy Viên Thư Duật bắp đùi, cũng mặc kệ dê nhung áo khoác đều cúi ở trên mặt đất. Nhìn thấy người này, Viên Thư Hiệp liền bắt đầu kêu gào, mẹ, mẹ, cứu cứu ta. Nghe xong Viên Thư Hiệp kêu to, tất cả mọi người biết rồi, nàng hẳn là Viên Thư Hiệp mẫu thân, Viên Thừa Quy thê tử. Viên Thư Duật chân bị nữ nhân này cho ôm chặt lấy, một không thể động đậy được. Đương nhiên, chỉ cần Viên Thư Duật đồng ý, trực tiếp bỏ qua nữ nhân này là tuyệt đối có thể. Thế nhưng, như vậy, nữ nhân này sẽ bị thương. Viên Thư Duật biết rồi nữ nhân này là Viên Thư Hiệp mẫu thân, Viên Thừa Quy kết tóc thê tử Hồ Phồn Hoa, càng thêm biết rồi nữ nhân này là mẹ mình ân nhân. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật không thể động nữ nhân này. Viên Thư Duật cũng là từ chính mình dưỡng mẫu Lưu Tiểu Vân nào biết. Chính mình kiếp trước tự mình mẫu thân Chu Ninh Tĩnh, cuối cùng một quãng thời gian là làm sao vượt qua. Hồ Phồn Hoa chính là nàng cực kỳ cảm kích người một trong. Nếu như không phải Hồ Phồn Hoa, Chu Ninh Tĩnh không thể tránh thoát Viên Thừa Quy nhiều lần ám hại. Mang theo hài tử, mỗi ngày nếu là không ăn cơm, tự nhiên là không được. Thế nhưng, Chu Ninh Tĩnh thực sự là không dám ăn người hầu đem ra cơm nước. Thật nhiều lần, đều là Hồ Phồn Hoa lén lút đem ra một ít ăn cho nàng. Đói gần chết, Chu Ninh Tĩnh cũng sẽ thừa dịp buổi tối, đi nhà bếp trộm một ít ăn. Thậm chí cuối cùng, thoát đi kinh thành Viên gia, cũng là ở Hồ Phồn Hoa dưới sự giúp đỡ. Hồ Phồn Hoa chính là một cô gái yếu đuối, biết chồng mình không phải người tốt, không làm tốt sự tình, thế nhưng không thể ngăn cản, càng không dám nói ra, sợ chồng mình cùng mình ly hôn. Thế nhưng, Hồ Phồn Hoa lại sâu sắc đồng tình Chu Ninh Tĩnh, liền trong âm thầm, làm rất nhiều chuyện trợ giúp Chu Ninh Tĩnh. Chu Ninh Tĩnh đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng, đều rất cảm kích Hồ Phồn Hoa. Cũng là cho Lưu Tiểu Vân nói rồi rất nhiều có quan hệ Hồ Phồn Hoa đối với sự giúp đỡ của nàng. Mà trước một quãng thời gian, Lưu Tiểu Vân biết rồi Viên Thư Duật biết thân thế của chính mình, liền lôi kéo Viên Thư Duật tay, nói rồi những chuyện này. Viên Thư Duật nhìn nữ nhân này, nữ nhân này ngửa đầu nhìn hắn, một bộ ôn nhu yếu ớt dáng vẻ, trong đôi mắt mang theo khẩn cầu, mang theo đau thương, mang theo bất đắc dĩ. Viên Thư Duật nói chuyện, người tránh ra, ta không muốn thương tổn ngươi. Hồ Phồn Hoa nói chuyện, van cầu ngươi buông tha con trai của ta. Hắn bản tính kỳ thực không xấu, đều là bị Viên Thừa Quy cho dạy hư. Ngươi buông tha hắn, mẹ ngươi Tiểu Tĩnh là người tốt, ngươi khẳng định cũng là người tốt. Ngươi buông tha con trai của ta, coi như là xem ở ta cùng Tiểu Tĩnh quan hệ tốt mức. Nghe xong Hồ Phồn Hoa phía trước, Viên Thư Duật đều có chút nổi giận, còn gọi cái gì bản tính không xấu? Bản tính không xấu có thể 5 lần 7 lượt tìm người giết chính mình sao? Thế nhưng nghe được Hồ Phồn Hoa nhắc tới chính mình kiếp trước mẫu thân Chu Ninh Tĩnh, Viên Thư Duật tâm mềm nhũn ra. Hồ Phồn Hoa đối với mẹ của chính mình có ân, mình không thể không báo. Viên Thư Duật nói chuyện, buông tha con trai của ngươi không thể. Hắn là muốn người muốn giết ta, ta nhất định phải giết hắn. Nhưng nhìn ở ngươi đã từng trợ giúp mẫu thân ta mức, ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện. Bất kỳ điều kiện gì, thậm chí bao gồm có thể để cho ngươi trở về thanh xuân, hoặc là nhường ngươi tuổi thọ kéo dài 100 năm. Ngươi suy nghĩ một chút. Viên Thư Duật tự nhiên biết, kéo dài tuổi thọ, trở về thanh xuân, đối với một người tới nói mê hoặc lớn bao nhiêu. Đặc biệt là trở về thanh xuân, quả thực không có nữ nhân có thể từ chối. Ai nghĩ, Hồ Phồn Hoa vẫn là mắt nước mắt lã chã, ôm lấy viên thư duật bắp đùi. Ta cái gì cũng không muốn. Ta chỉ cần ngươi buông tha ta Tiểu Hiệp. Tiểu Hiệp thật sự không phải xấu hài tử. Đều là bị Viên Thừa Quy cho dạy hư. Chấm ngoặc kép. Nói. Hồ Phồn Hoa liền ôm Viên Thư Duật bắp đùi. Khóc giống lên. Viên Thư Duật cười lạnh. Muốn ta buông tha hắn cũng có thể. Nghe xong Viên Thư Duật. Nữ nhân con mắt chính là sáng ngời. Mà Viên Thư Hiệp trong đôi mắt cũng là thoáng hiện qua một tia tên là ánh sáng hy vọng. Viên Thư Duật nói đến. Người muốn ta bỏ qua cho hắn mệnh. Liền nắm chính ngươi mệnh để đổi. Nữ nhân nghe xong cao hứng, nhất thời nói rằng có thể không có vấn đề. Ngươi lấy đi ta mệnh đi, ngươi giết ta đi, chỉ cần ngươi buông tha Tiểu Hiệp. Ta biết ngươi là đại nhân, ngươi là cao nhân, chịu nói chính xác giữ lời. Ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi. Chấm ngoặc kép. Người bên cạnh nhìn thấy Hồ Phồn Hoa dáng vẻ đều là có chút không đành lòng. Chính là Ngao Thanh cũng có một tia thay đổi sắc mặt. Dù sao, sinh mệnh biết bao quý giá. Đối với người thường mà nói, đều là chỉ có một lần. Chuyển thế đầu thai, cũng là không phải là mình. Ai không quý trọng sinh mệnh đây? Thế nhưng Hồ Phồn Hoa vì con trai của chính mình Viên Thư Hiệp. Dĩ nhiên đồng ý phó ra tính mạng của chính mình. Có thể tưởng tượng được nữ nhân này có bao nhiêu yêu con trai của nàng. Tất cả mọi người nhìn về phía Viên Thư Hiệp. Viên Thư Hiệp trên cũng thoáng hiện qua một tia dãy giụa. Hắn là rất muốn tiếp tục sống. Có thể sống sót. Hắn rất cao hứng. Thế nhưng, nếu như này sống tiếp là muốn dùng mẫu thân hắn sinh mệnh đến trao đổi. Hắn thì có như vậy một tia không vui. Viên Thư Hiệp cũng muốn quyết tâm. Mặc kệ cái này. Thế nhưng, nhìn thấy Hồ Phồn Hoa dáng vẻ, hắn cũng là rơi lệ, mà Viên Thư Duật trong lòng hơi động, cuối cùng cũng coi như người này còn không phải xấu về đến nhà. Viên Thư Duật lạnh lùng đối với Hồ Phồn Hoa nói rằng, ngươi thật sự quyết định, dùng mạng của mình để đổi ngươi mạng của con trai. Hồ Phồn Hoa dùng sức gật gật đầu, quyết định, ngươi giết ta đi, ta tuyệt đối phản kháng, cũng không trách ngươi. Người giết ta sau khi liền buông tha con trai của ta, ta còn có thể cảm tạ ngươi. Viên Thư Duật giơ lên tay phải, với lên Hồ Phồn Hoa cái cổ. Hồ Phồn Hoa nhắm hai mắt lại. Viên Thư Hiệp ở bên cạnh nhìn, bắt đầu muốn nhắm mắt lại không nhìn, thậm chí nghĩ, mặc kệ, chỉ cần mình có thể sống sót là tốt rồi. Thế nhưng, nhìn, nước mắt của hắn lưu đến càng hung, tựa hồ qua một lúc lâu, nhìn Viên Thư Duật tay chậm rãi căng lại, mà Hồ Phồn Hoa tựa hồ cũng bị kẹp lại cái cổ. Có chút không thoải mái thời điểm, Viên Thư Hiệp gọi kêu lên. Không, người đừng giết ta mẹ, người đến giết ta đi. Không có ta mẹ, ta cũng sống không nổi. Viên Thư Hiệp nghĩ tới khi còn bé, nữ nhân này là thế nào ấm áp cuộc sống của hắn. Cuộc đời của hắn. Viên Thừa Quy là một cực kỳ nghiêm khắc người, nhưng hắn chưa từng có cảm giác được một điểm yêu, một điểm ấm áp. Thế nhưng, nữ nhân này thân thể gầy nhỏ, chống đỡ lấy hắn toàn bộ thế giới. Sau đó, tiếp thu Viên Thừa Quy giáo dục, được Viên Thừa Quy ảnh hưởng càng ngày càng nhiều. Hắn dần dần đã rời xa nữ nhân này, thậm chí, đối với nàng giáo dục những thứ đó, phi thường phiền chán. Thế nhưng hiện tại, hắn rõ ràng, nữ nhân này vẫn là cái kia ôm lấy hắn, cho hắn ấm áp mẫu thân. Mẹ của hắn, là vì hắn, có thể đi chết người. Viên Thư Duật trên mặt khiến người ta không thấy được ý nghĩ. Ngươi quyết định được rồi. Đến cùng là nàng chết, vẫn là ngươi chết. Viên Thư Hiệp cắn răng. Ngươi đừng giết ta mẹ. Ngươi giết ta đi. Nói Viên Thư Hiệp quay đầu quay về Hồ Phồn Hoa. Mẹ, ta từng làm rất nhiều có lỗi với ngươi sự tình. Ngươi nhưng vẫn là như vậy yêu ta. Ngươi ân tình, chỉ có chờ kiếp sau lại báo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.